mà ở phía sau ngàn trượng. Một chiếc màu đen hỗn độn thuyền đã ở tốc độ cao phi hành. Đang ở hỗn độn thuyền bên cạnh không xa. Còn lại là một râu tóc đều dựng nổi giận lão giả. Giống như một con phi hành mãnh liệt sư tử. Tốc độ không gì sánh kịp. Trấn ngạc trên lưng. Tằng Thuấn giật mình nói không nghĩ tới gặp được cường gia, lần này thật là xui xẻo. Bất Quần hừ lạnh nói bọn họ là cố ý tìm đến. Ngươi không nhìn thấy có Trương Khoát Kiến tiểu tử kia. Bọn họ chính là trả thù tới. Diệp không nói. Thú ảnh tột. 17 tôn quốc quốc chủ. Đen đuôi tột tột trưởng. Những điều này là do hướng về phía ta tới. Là ta làm liên lụy các ngươi. Hồng Thiên mắng. Thật đúng là nát đầu gỗ cút một đống. Bọn người kia toàn bộ đều tiến tới cùng nhau. Ta hận không được giết bọn hắn toàn thành. Lai Đạt nói. Diệp không. Ngươi không nên đau lòng. Bọn người kia người mặc dù thực lực cao siêu. Nhưng là không làm gì được chúng ta. Tốc độ của bọn họ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Mặc dù vứt không xong. Có thể bọn họ cũng đuổi không kịp. Hắn lời này mới nói xong. Đã nhìn thấy phía sau truyền đến một tiếng muộn lôi chính là hình thức chợt quát. Chỉ thấy đi theo hỗn độn thuyền phi hành thú ảnh phía sau. Huyễn ra trăm trượng thú ảnh. Kia khổng lồ thất sắc thú ảnh. Dĩ nhiên là một con toàn thân biến thành màu đen ác điểu. Mà đầu của hắn cũng là bao trùm lấy trắng noãn vũ mao. Tằng Thuấn cả kinh nói. Không trách được người này tốc độ nhanh như vậy. Thì ra là hắn luyện hóa thú hồn. Dĩ nhiên là bạch đầu thánh ưng. Thú ảnh tộc phương pháp tu luyện chính là săn giết luyện hóa hỗn độn thú thú hồn. Mà thú ảnh tôn giả thú hồn. Dĩ nhiên là một con thánh địa chi ưng. Bất Quần nói truyền thuyết hỗn độn thú cùng nhân loại giống nhau cũng chia thành rất nhiều gia tộc. Cao cấp nhất có Chu Huyền xanh trắng bốn thánh chi tộc. Mà xếp hạng phía dưới. Thì kình sư tử báo ưng hùng hầu chó chờ thất tộc. Người ta gọi là á thánh thất tộc. Không nghĩ tới này thú ảnh luyện hóa thú hồn. Thật không ngờ trân quý. Diệp không gật đầu nói, nếu không trân quý, hắn cũng không thể có thể trở thành một cường đại chủng tộc thủy tổ. Thú ảnh quả thật vô cùng cường đại. Hắn hậu nhân tại thứ 15 tôn quốc chính là hai đại mạnh tộc một trong. Lại càng chiếm đoạt 17 tôn quốc quốc chủ vị. Mà nói lên cá nhân đích thực lực, sợ rằng Hoa Nghị Bân cũng không phải là đối thủ của hắn. Thú ảnh có thể nói 15 tôn quốc đệ nhất cường giả. Hắn luyện hóa thú hồn cũng chính là lực lượng cùng tốc độ đều có thánh địa chi ưng. Cho nên khi hắn sử dụng thú ảnh lực lượng sau, chỉ thấy trong hư không, một con màu đen con ưng khổng lồ dương cánh, hóa thành một đạo màu đen khổng lồ quang ảnh. Những thứ kia đi ngang qua tầm bảo tôn giả, cũng biết lợi hại. Toàn bộ đều bị làm cho sợ đến rất xa né tránh. Trong lòng tự nhủ người nào xui xẻo như vậy. Thế nhưng chọc tới như thế cường giả. Thú ảnh gia tốc sau này. Tốc độ của hắn thế nhưng đã vượt qua trước gấp đôi. Nhanh chóng bỏ rơi hỗn độn thuyền. Đuổi theo hướng tiền bên trấn ngạc. Mà ở hỗn độn trên đò. Trương Khoát Kiến trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Tự nhủ mình nếu là trước thật cướp được lệnh bài kia tuyệt đối là chết chắc. Ở bên cạnh hắn Ma Kiếp nhìn thú ảnh đuổi theo đi. Còn lại là trong đôi mắt bắn ra hương phấn lệ mang. Họ Diệp. Lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đang ở đây tứ túc thành tàn sát ta thành triệt. Hiện tại chính là báo thù thời khắc đến. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3686 Chân Không Thủy Cầu. Chân không mảnh nhỏ trong vùng, tại sao có thể có khổng lồ như thế mảnh nhỏ? Hay là một khối kim khí? Nhưng là kia phân nguyên thủy bản đồ biểu hiện, dịch thủy hàng đình hoàng cung, căn bản không có này mảnh nhỏ vị trí. Mặc dù thân ở trong nguy hiểm, bất quá mọi người đối với xuất hiện này đồng khổng lồ thiết bản mảnh nhỏ hay là tương đối rất hiếu kỳ. Tần Thuấn mở miệng đáp. Ta cũng là nghe nói. Ban đầu đệ nhất thánh hoàng mang theo mọi người tới tu bổ bồ đề tráo thượng chỗ sơ hở. Muốn vận bổ thiên thạch tới đây. Bất quá kia bổ thiên thạch thật sự là quá lớn. Hơn nữa cũng không phải là vận tới có thể vây quanh thượng bồ đề tráo. Vì vậy nhất định phải có một tạm thời đổ bổ thiên thạch địa phương. Hắn còn chưa nói hết. Bất Quần tự mở miệng nói tiếp. Đó chính là trong truyền thuyết bổ thiên thuyền rồi. Vận chuyển bổ thiên thạch cùng tạm thời tồn phóng bổ thiên thạch. Cũng là do cái này bổ thiên thuyền để hoàn thành. Giờ phút này cho dù không rõ người cũng hiểu. Gật đầu nói. Thì ra là đây chính là vứt đi bổ thiên thuyền. Bên trên cũng không có thiếu năm đó sử dụng còn lại thượng cờ ổ tinh thạch. Nói đến đây chút ít đụng đại vận tiểu đội trong mắt cũng là một mảnh hâm mộ. Phải biết rằng những thứ kia tinh thạch toàn bộ đều là do năm đệ nhất thánh hoàng bổ thiên lưu lại tinh thạch. Những thứ này tinh thạch có thể ở bổ thiên trong sinh ra tác dụng. Nói vậy cũng là uy lực phi phàm. Giá trị liên thành. Nếu như bọn họ tiểu đội hiện tại không có ai đuổi theo, nhất định cũng sẽ gia nhập tranh mua trong hàng ngũ. Nhưng là bây giờ không được. Bọn họ phía sau có thú ảnh đuổi tận cùng không buông. Nửa phía sau có Trương Khoát Kiến Lạc Minh đám người mắt nhìn chằm chằm vào. Bọn họ nơi đó có thời gian đi lấy tinh thạch. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Thú. Trấn ngạc hóa thành một đạo khổng lồ gai bạc từ bổ thiên trên đò lỗ thủng khổng lồ trong một chui mà qua. Phía sau thú ảnh tốc độ cũng là thật nhanh. Bất quá hắn phía sau khổng lồ thú ảnh đã thực thể hóa. Mà bây giờ. Phải nhớ chui qua lỗ thủng. Nhất định phải đem thú ảnh hóa thành quang ảnh. Cho nên từ lỗ thủng trong tiến vào chui ra. Thú ảnh nhất định phải một hồi đem ảo ảnh thực thể hóa. Một hồi đã kỳ biến thành ảo ảnh. Cứ như vậy. Sẽ trở ngại không ít thời gian. Chỉ thấy Trấn Ngạc từ một lỗ thủng trung tiến vào. Lại từ người lỗ thủng trong chui ra. Giờ phút này cũng giống một cái giả hoạt khổng lồ nê thu một loại. Qua lại xuyên qua. Rất nhanh sẽ đem thú ảnh bỏ rơi một đoạn khoảng cát. Bọn họ tại bổ thiên trên đò truy đuổi. Đối với những thứ kia đang cướp đoạt tinh thạch tôn giả cũng là rất có ảnh hưởng. Nhìn thấy thú ảnh lớn như vậy cánh, lớn như vậy thân ảnh nhanh chóng đánh tới, ai không lo lắng. Vạn nhất hắn thu cánh không kịp đụng vào trên người mình, nói không chừng một mạng tự mất ở nơi này. Bất quá đại đa số mọi người là nhìn thấy thú ảnh tu vi cao, chẳng qua là tránh né, không dám ra đầu. Nhưng là nơi này cướp đoạt tinh thạch cũng không cũng là bọn hèn nhát. Trong đó đang có một vị tu vi không tệ cường giả. Lấy thực lực của người này hắn căn bản không dùng tại chân không mảnh nhỏ khu đào bảo tai bay giống e bay. Nhưng là hắn yêu thượng một tu vi không cao nữ tôn giả. Cho nên hai người này tự tham gia đoạt tinh thạch hoạt động. Hắn dĩ nhiên đối với những thứ này tinh thạch cũng không làm một sự việc. Bất quá nhìn của mình đạo lữ nhặt vui vẻ. hắn cũng vui vẻ. Nhưng là vui vẻ ngoài. Có một chỉ khổng lồ đại điểu luôn tại phụ cận tiến vào chui ra. Kia đại hắc cánh một hồi xuất hiện một hồi biến mất. Người phải sợ hãi chặt. Có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào đạo lữ trên người. Người này tự rốt cục khó có thể đã chịu. Quát lên một tiếng lớn. Hắc! Ngươi nhà ai tôn giả? Ngươi nói ngươi không lấy bảo ở nơi này bay loạn làm chi? Ngươi nhưng là ngứa da cần ăn đòn. Thú ảnh trong lòng giận dữ. Hắn làm 15 tôn quốc mạnh tột. Lại là 17 tôn quốc quốc chủ tổ tiên. Vô luận là địa vị hay là khí thế đều tài trí hơn người. Vẫn còn có người như thế cùng chính mình nói chuyện. Bất quá chờ hắn ngưng thần vừa nhìn, sợ hết hồn. Thì ra là cái này cầu nhiêm đại hán tu vi, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Hắn đã là 28 vạn thứ nguyên. Một loại 30 vạn thứ nguyên bên trong. Hắn có thể nhìn ra một loại 40 vạn thứ nguyên bên trong. Hắn có thể ước chừng đoán chừng đến nhưng là trước mắt người này. Hắn căn bản một chút cũng nhìn không thấu đối phương tu vi bút. Đổi lại tư thế chương mới nhất. Rất hiển nhiên người này tu vi tại 40 vạn thứ nguyên trở lên, thậm chí có thể tại 50 vạn thứ nguyên. Đây chính là vương giả cấp tôn giả. Thú ảnh như thế nào cũng không còn nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp được đến vương giả cấp cường giả. Lập tức bị làm cho sợ đến vội vàng dừng lại. Bay qua hành lễ nói. Tiền bối. Cũng là lỗi của ta. Thật sự là ta có một chút cường nhân, đuổi đến vội vàng chút quấy rầy tiền bối. Kia cầu nhiêm đại hán hừ lạnh nói không nên lại có lần tiếp theo. Nếu không ta với ngươi không khách khí. Hôm nay nếu là ta đạo lữ. Ngươi hỏi thăm một chút thứ năm tôn quốc đào quận mới đích tính tình. Thú ảnh không nhận ra đào quận tân. Bất quá nghe nói đến từ thứ năm tôn quốc. Nhất thời bị làm cho sợ đến không dám nói lời nào. Đang giờ phút này. Có mấy người không có mắt tôn giả đang khi dễ hắn đạo lữ lưu quyền. Đào quận tân nhất thời giận dữ. Chợt phất tay chính là một quyền. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Trong hư không xuất hiện một siêu cấp khổng lồ quyền ảnh. Một chút tự nện ở vạn vẹo bổ thiên trên đò. Mấy cái không có mắt tôn giả cùng với phụ cận mấy tôn giả. Toàn bộ cũng bị một quyền này đánh cho nấu nhừ. Những thứ kia đang cướp đoạt tinh thạch tôn giả toàn bộ đều bị làm cho sợ đến ngừng tay. Đào quận tân thấy mọi người dừng lại cũng cảm thấy không thú vị, ha ha cười nói các ngươi tiếp tục. Nói xong, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, quay đầu lại quát lên, ngươi không thể tiếp tục. Thú ảnh quay đầu lại xem một chút Diệp Không đã đi xa. Trong lòng kêu khổ. Cười hắc hắc nói. Bọn họ ở bên kia. Ta sẽ không ảnh hưởng tiền bối. Đào quận tân lúc này mới phất tay cuồn cuộn cuốc. Thú ảnh lúc này mới vừa đuổi theo hướng trấn ngạc đi. Mới vừa rồi đào quận tân một quyền này, Diệp Không đám người cũng là toàn bộ nhìn thấy. Chúc Dung hai mắt hâm mộ nói, nếu là ta chờ có một quyền này lực, thú ảnh này lão tặc hù dọa đều hù chết. Bất Quần cũng nói, không tệ. Người này thực lực chính là ta từ lúc sanh ra theo đuổi. Nhưng ngay khi mọi người rối rít dùng cái này bởi vì mẫu thời điểm. Diệp Không cũng là quay đầu lại xem một chút. Thản nhiên nói. Một quyền này của hắn. Mới tại bổ thiên trên đò lưu lại một nho nhỏ dấu vết mà thôi. Mọi người lúc này mới quay đầu lại vừa nhìn. Quả nhiên. Đào quận tân một quyền này. Chỉ bất quá tại trên miếng sắt lưu lại một dấu vết mờ mờ. nhìn nhìn lại kia hoàn toàn vặn vẹo thiết bản cùng những thứ kia tất cả lớn nhỏ lỗ thủng cùng vết rách. Bất Quần lúc này mới nói: thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn. Có thể đem bộ thiên thuyền đánh cho thành như vậy, phi thánh hoàng mạc chút. Thánh hoàng thực lực, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tằng Thuấn uống một hớp rượu, nói chúng ta nơi này có hy vọng nhất, chỉ sợ sẽ là Diệp Không rồi. Diệp Không lắc đầu cười khổ nói, có cái gì hy vọng, hôm nay sợ rằng đều gây sự với. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy màu đen hỗn độn thuyền vẫn tại theo sát không nghỉ, mà ở nơi xa, rơi xuống thú ảnh lại một lần gia tốc mãnh liệt đánh tới. Bất Quần nói, nếu như tái xuất hiện một bộ thiên thuyền là tốt. Chúc Dung cười khổ nói, nào có nhiều như vậy. Chúng ta không bằng hay là trở về vòng quanh bộ thiên thuyền chui lỗ thủng. Tằng Thuấn lắc đầu nói, không ổn. Kia bộ thiên thuyền không chừng khi nào sẽ biến mất. Hơn nữa kia thứ năm tôn quốc cường giả đã nhìn ra tâm tư của chúng ta. Nếu là bị hắn phát hiện chúng ta muốn lợi dụng hắn, kết quả của chúng ta sợ là thảm hại hơn. Diệp Không cũng là gật đầu đồng ý, nếu không thể quay về, vậy cũng chỉ có về phía trước. Đang giờ phút này, phía trước lại là xuất hiện kích thước không nhỏ ám ảnh. Diệp Không còn tưởng rằng vậy là cái gì mảnh nhỏ, chờ rõ ràng mới phát hiện đây là một phi thường to lớn thủy cầu. Hôm nay hai canh đề cử Hạ Thiên Tuyết Sơn trọng sinh làm che hoa du côn thiểu cùng Vu Đức Dũng đô thị siêu cấp minh vương cũng là không tệ tác phẩm. Chờ hơn có thể đi xem một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3688 nguy cấp cơ hội. Giờ. Y. E. B. Không một mình bỏ chạy phải không nghĩ của mình các đồng đội bị mang tai họa. Cho nên một mình hắn dẫn đi phần lớn lực lượng. Bất quá thú ảnh người này cũng không ngu. Hắn rõ ràng hiểu Diệp Không mục đích. Hừ lạnh một tiếng. Khoát Kiến lão đệ cùng Lạc Minh đi theo ta trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư chương mới nhất. Hắn mang đi Trương Khoát Kiến phải không yên tâm người này, mà có hai người này làm trợ thủ, đối phó Diệp Không dư giả. Đồng thời hắn tiểu đội còn dư lại 6 vị cường giả. Những người này cũng là tại 10 vạn thứ nguyên đến 15 vạn thứ nguyên trong lúc. Mặc dù ma kiếp bị một chút đã thương, những người còn lại đối phó Tằng Thuấn đám người cũng là vậy là đủ rồi. Giờ phút này Diệp Không cũng bất chấp những thứ kia, sử dụng điện chạy trốn, nhanh chóng trong hư không chớp động. Đi theo phía sau thú ảnh cả kinh nói. Tiểu tử này giờ phút này tốc độ. Thế nhưng so với hắn giá long phi hành nhanh hơn. Xem ra hắn mới vừa rồi che giấu thực lực. Trương Khoát Kiến nói không phải là che giấu thực lực, là loại này chạy trốn pháp chỉ thích hợp một mình hắn di động. Cho nên hắn đồng đội trên thực tế là liên lụy hắn, hiện tại không có đồng đội, hắn cũng là càng thêm linh hoạt. Hừ, tiểu tử này cũng là có chút nghĩa khí, chẳng qua là đáng tiếc không nên đứng ở cùng chúng ta đối lập trên lập trường. Thú ảnh mắng một câu. Phía sau khổng lồ bóng đen thú ảnh mở ra, hắn cũng tăng nhanh tốc độ. Trương Khoát Kiến cùng Lạc Minh hai người tốc độ hơi chậm, chỉ có ở phía sau bên miễn cưỡng đi theo. Diệp Không điện chạy trốn hay là thật nhanh. Bất quá thú ảnh cũng không chậm. Mặc dù mất tiếp đuổi không kịp Diệp Không, thật cũng không về phần cùng đã mất. Hai người cứ như vậy trước sau truy đuổi cũng không biết qua bao lâu, thú ảnh trong lòng có chút lo lắng. Phải biết rằng, Nguyên thú cốt đại đội nhân mã còn tại đằng kia chờ. Nếu là bỏ lỡ thời gian, hắn cũng chưa có cơ hội tiến vào đá rơi mảnh nhỏ khu. Đừng xem thú ảnh tuổi không nhỏ, tới nơi này tầm bão cũng rất nhiều lần, nhưng là đá rơi mảnh nhỏ khu, hắn hay là chưa tiến vào trôi qua. Lần này thật rất muốn đi vào một lần, nhưng là bây giờ thủy chung giải quyết không xong Diệp Không, để cho hắn buông tha cho, hắn cũng không cam chịu tâm. Diệp Không cũng là trong lòng bằng phẳng. Dù sao ngươi cũng đuổi không kịp, vậy chúng ta tự hao tổn tốt lắm. Tất cả mọi người không tầm bảo đang ở chân không mảnh nhỏ khu qua lại truy đuổi. Bất quá Diệp Không thật là tốt, bàn tính cũng không có đánh thật lâu, đang ở truy kích đến ngày thứ 10 bộ dạng, Diệp Không đã nhìn thấy phía trước có một đồng nhỏ rất lớn mảnh nhỏ. Diệp Không mỗi lần nhìn thấy mảnh nhỏ cũng sẽ lưu ý hạ xuống, xem một chút bên trên có phải hay không có thích hợp mình ẩn nút vị trí. Bất quá lần này, khi hắn đến gần mảnh nhỏ, rõ ràng nhìn thấy mảnh nhỏ trên có hai đội nhân mã đang chiến đấu. Mà trong đó một đội nhân mã cũng là mặc áo đen, bộ ngực đều có được đỏ lòm dấu hiệu. Đội nhân mã này một người trong đó, dĩ nhiên là đã lâu không gặp bằng hữu. Kia hai bên nhân mã thực lực kém không nhiều lắm, chính là vì một chỗ bảo tàng mà đánh lẫn nhau, cho nên đều sợ đối phương xuất hiện viện quân, đều chú ý đến phụ cận trong hư không. Vì vậy làm Diệp Không xuất hiện trước tiên đã bị này hai bên người phát hiện. Vị kia đang chém giết hắc y nhân vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Diệp Không, trong đôi mắt nhất thời bắn ra khác thường hung mang. Mà ở này một cái chớp mắt, Diệp Không cũng thấy rõ người này diện mạo, trong lòng lột bột hạ xuống. Nhật ngươi trước người bản bản, lúc này thật là không thuận. Thế nhưng gặp được Hồ Kỳ Khai, năm đó Kỳ Khai Ma Tôn bị Lăng Độ gây thương tiếc, sau lại cùng Lan Nữ giải trừ ước định, hắn liền trở về Hỗn Độn mộ phần dưỡng thương. Những năm này thương thế đã hoàn toàn tốt lắm. Hãy theo thứ 8 tôn quốc một chút thường ngày có người tham gia tầm bảo hoạt động. Thật ra thì Hồ Kỳ Khai vẫn nhớ thương Diệp Không, liền chuẩn bị tầm bảo kết thúc đi tìm Diệp Không xui. Khiến người ngoài ý chính là, thế nhưng tại chân không mảnh nhỏ khu vô tình gặp được, Hồ Kỳ Khai đối với Diệp Không cường hận rất sâu. Huyết xoáy mẫu cấm bị hủy, tại Lăng Độ thủ hạ bị thương, thất bộ diệt tôn linh thực lực bị hao tổn, các khoản đó hắn đều ghi tạc Diệp Không trên đầu. Thậm chí ngay cả Lan Nữ cùng hắn giải trừ khế ước, hắn cũng coi như ở Diệp Không trên đầu. Cho nên khi nhìn thấy Diệp Không đầu tiên nhìn, hắn liền lập tức bỏ lại trong tay chiến đấu. Đột nhiên từ mảnh nhỏ thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón đánh Diệp Không. Hắn tiểu đội tu vi cũng không bằng Hồ Kỳ Khai, nhìn thấy dẫn đầu nhân vật đi, những người khác chờ vội vàng quát một tiếng. Nơi này bảo tàng tự cho bọn ngươi chính là Tiên Lam chương mới nhất. Nói xong, bảy người kia toàn bộ đều bay lên trời, đánh về phía Diệp Không phương hướng. Đi theo phía sau thú ảnh nhãn tim, nhìn thấy phía trước bay lên rất nhiều người, lập tức rống lớn nói: phía trước đạo hữu, thay ta ngăn cản người này. Lần nữa tất có trọng tạ. Kỳ Khai Ma Tôn xuất từ trước 8 tôn quốc nhà giàu có, nơi nào để mắt thú ảnh. Hừ lạnh một tiếng: đạo hữu, Diệp Không là của ta cựu nhân, nơi này không có ngươi chuyện gì. Tránh ra. Hồ Kỳ Khai nhiều người, vị trí vừa tốt, vừa lúc đem Diệp Không con đường phía trước ngăn ngừng. Phía sau thú ảnh cũng nhanh chóng chạy tới, đem Diệp Không đường lôi ngăn ngừng. Cái này Diệp Không có thể không đường có thể trốn, không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Thú ảnh thấy Kỳ Khai Ma Tôn nói năng lỗ mãng, trong lòng tức giận. Bất quá nhìn đối phương thực lực cũng là không kém bộ dạng. Hơn nữa dấu hiệu biểu hiện là thứ 8 tôn quốc người. Hắn cũng không dám phát hỏa nổi giận. Chỉ có nén giận nói. Ra mắt đạo hữu. Ta là 15 tôn quốc thú ảnh tộc thủy tổ. Cùng này Diệp Không có thâm cừu đại hận. Kỳ Khai Ma Tôn nói ta cũng vậy, cùng hắn có thâm cừu đại hận, chẳng qua là hiện tại không cần ngươi. Thú ảnh nói. Vô phương. Ta chỉ muốn xem gặp chết có thể. Các hạ động thủ hay là chính mình động thủ. Ta cũng không để ý. Kỳ Khai Ma Tôn cười nói, vậy ngươi tự nhìn tốt lắm. Quả thật, Kỳ Khai Ma Tôn cùng Diệp Không đã giao thủ, làm nếu như không phải là lăng độ, Diệp Không đã sớm treo. Kỳ Khai Ma Tôn cũng không đem Diệp Không làm đối thủ, huống chi, hắn bây giờ còn có 7 đồng đội. Diệp Không, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Kỳ Khai Ma Tôn cười ha ha. Tâm tình rất tốt. Hắn hồ Kỳ Khai còn không có ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Bị lăng độ hạnh hoàng kỳ đính tại bộ ngực. Những điều này là do Lệ Diệp Không ban tặng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, làm sao cùng lan nữ thổi. Diệp Không miệng chưa bao giờ tha cho người, vừa lên tới tự vạch trần hồ Kỳ Khai ngắn. Hồ Kỳ Khai ha ha cười nói. Họ Diệp. Ngươi đừng vội xính miệng lưỡi khả năng. Đừng quên hôm nay lại không thấy lăng độ bảo vệ ngươi. Cũng không có Kim Du Du. Ngươi còn có cái gì nhưng cuồng. Diệp Không nói, ban đầu nếu không phải lan nữ bảo vệ ngươi, lăng độ tiền bối đã sớm lấy tính mạng ngươi, mặt trắng nhỏ. Đang bọn họ nói chuyện với nhau trong lúc. Bên kia mảnh nhỏ màn sáng chợt lóe. Biến mất không còn. Mới vừa rồi cùng Hồ Kỳ Khai đối chiến tiểu đội. Nhất thời cũng ở không xuống tới. Những người này cùng Hồ Kỳ Khai mới vừa rồi đánh một cuộc. Mặc dù bất phân thắng phụ, bất quá thù hận còn đang. Cho nên cũng không rời đi. Đứng ở Kỳ Khai Ma Tôn tiểu đội sau lưng. Mắt nhìn chằm chằm vào. Diệp Không hô. Các vị đạo hữu. Hồ Kỳ Khai tiểu tử này không hơn nói. Nếu như các vị có hứng thú tiểu sát người này. Tại hạ nguyện ý giúp bận rộn. Cái kia tiểu đội cùng Kỳ Khai Ma Tôn tiểu đội thực lực kém không nhiều lắm. Nếu là có người hỗ trợ. Nói không chừng là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Cái kia tiểu đội người chờ cũng có chút ý động. Bất quá thú ảnh cũng là giết Diệp Không sốt ruột. Vội vàng hô. Bổn tôn cùng này Diệp Không cừu hận tự như biển. Nếu là có người cùng hắn liên thủ. Bổn tôn tuyệt không đồng ý. Giờ phút này Trương Khoát Kiến cùng Lạc Minh đều đến. Bên kia người chờ nhìn thấy những người này thực lực tăng cường cũng là đoạn tuyệt cùng Diệp Không hợp tác tâm tư. Mà Kỳ Khai Ma Tôn cũng đúng thú ảnh ủng hộ tỏ vẻ cảm tạ. Hơn nữa hắn cũng biết Trương Khoát Kiến. Mở miệng nói. Khoát Kiến lão đệ đã lâu không gặp. Ngươi cũng là tới giết này họ Diệp. Trương Khoát Kiến nói ta hận chết hắn, hôm nay phi giết hắn không thể. Kỳ Khai Ma Tôn nói, vậy thì nhàn thoại nói ít ta ra tay giết hắn. Diệp Không hiện tại bị vây ở chính giữa trốn không thể trốn, trong lòng tự nhủ lúc này thảm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đang ở bên cạnh hắn cách đó không xa hư không màn sáng chợt lóe. Một khối lệnh bài trống rỗng xuất hiện. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3690 nhặt được bảo rồi. Hờ, ai phe bức bách đều đối với này đồng tấm bảng mắt nhìn chằm chằm vào. Thậm chí đêm thù kỳ khai ma tôn đều nguyện ý vứt bỏ hết thảy cường hận, đổi lấy tấm bản này. Diệp không như vậy khôn khéo, nhất thời sẽ hiểu một chuyện, nhặt được bảo rồi. Còn không phải là một loại bảo, đích thị là một trọng bảo. Nhưng lạc, Diệp không nhưng bây giờ nhìn không ra bảo vật này nặng ở nơi đâu. Âm Dương Diễm Y đọc đầy đủ. Đầu tiên từ chất liệu gỗ đi lên nói. Này đồng tấm bản cũng không phải là cái gì không được tài liệu chế tạo, mà là dùng một loại rất thường gặp đầu gỗ chế luyện. Loại này đầu gỗ cũng không phải là thánh địa sản xuất, mà là Diệp không đã từng thấy qua, bạch phát tộc trồng mãn một. Mãn một cũng có 37 loại, đây là thấp nhất phẩm chất hắc thiết mãn một, cho nên nhìn qua đen thùi, rất nặng nặng. Sau đó, này đồng tấm bảng bên trên có khắc dịch thủy hàn đình vương cung dấu hiệu, đó là mép nước một đình đài. Cái này dấu hiệu Diệp không lần này tầm bảo trong ra mắt vô số lần, mà điêu khắc thô nhất tháo chính là trước mắt cái này. Hiển nhiên, đây là một đồng làm ở lệnh bài, bên trên điêu khắc hoa văn cũng là có lệ sở tác. Nếu không phải bọn người kia liều mạng tranh đoạt, Diệp không thật sự nhìn không ra tấm bảng này có thể đáng mấy tiền. Đặt ở trên đường cái, có thể đổi lại một bồ đề châu cũng là kỳ văn. Mà bây giờ, thế nhưng dường như rất trân quý. Diệp không tay chưởng một phen tướng lệnh bài thì ngược lại, hai mắt nhất thời chính là chợt ló. Chỉ thấy tại lệnh bài mặt trái có khắc mấy chữ nhỏ, chữ thiên giáp hiệu. Cái này chữ thiên giáp hiệu khẳng định không phải là năm đó tiên giới cai ngục gian phòng hiệu. Diệp không chân mày cau lại. Nhất thời nghĩ đến trước đó không lâu, đã từng thấy qua bốn chữ này. Lúc này, phía sau biện hải chính lần nữa quát lên. Vị bằng hữu kia, Hồ Kỳ Khai người này không thể tin. Hơn nữa vốn là cùng ngươi lại có cừu hận. Ngươi lập tức lựa chọn duy nhất, chính là mang theo kia đồng tấm bản đứng ở chúng ta bên này. Kỳ Khai Ma Tôn nói. Biện hải chính, ngươi tạm thời giả mù sa mưa. Các ngươi tốt tâm tộc mặt ngoài dạng chó hình người. Nói rất đúng, đồ hộp hướng lên trời. Nhưng là đi qua chợ đen mọi người biết. Mỗi người các ngươi đều có một viên gian thương lòng dạ hiểm độc. Biện hải chính ánh mắt tụ lại. Hừ lạnh nói. Kỳ Khai Ma Tôn, ngươi tám phần phải không nghĩ tại thứ 10 tôn quốc ngút đi xuống. Thật ra thì này hai phe nhân mã cũng không phải là người tốt. Đừng xem bọn họ bên này rất đúng mắng. Thật ra thì đồng thời tại an bài thủ hạ không ngừng thay đổi trận hình. Nếu không phải đều cố kỵ đối phương, nếu không đã sớm xuất thủ từ Diệp không trong tay cướp đoạt. Mà thú ảnh cùng Lạc Minh còn lại là thản nhiên rất nhiều, bọn họ biết muốn độc chiếm lệnh bài đã là không thể nào. Hy vọng duy nhất chính là Kỳ Khai Ma Tôn cùng biện hải chính giết ngươi chết ta sống, bọn họ mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà ở bọn họ mắng trong chiến đấu, Diệp không có một tia thở dốc, hắn muốn luyện hóa này tấm lệnh bài. Bất quá thật đáng tiếc, này tấm lệnh bài thế nhưng hoàn toàn không cách nào luyện hóa. Thật ra thì trước Tam Xích Tôn Giả có này tấm lệnh bài thời điểm, hắn cũng muốn đem luyện hóa. Chẳng qua là hắn vẫn cũng không làm được. Diệp không giống nhau không cách nào làm được, hơn nữa cảm giác vô cùng kỳ lạ. Một loại bảo vật luyện hóa, hay là tại bảo vật thượng đánh lên tinh thần lực của mình, nếu có khí linh bảo vật sẽ phải tinh thần lực của mình cùng khí linh nghĩ thông suốt. Mà trước mắt cái lệnh bài này rõ ràng có thể đánh lên tinh thần lực dấu hiệu, nhưng là mỗi lần sẽ phải ấn xuống thời điểm, rồi lại có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, giống như muốn tại một con nghịch ngợm tiểu tùng chuột trên người treo một tấm bảng, mà kia tiểu tùng chuột cũng là trơn không lưu tay. Rất cổ quái. Đây là vật chất a, làm sao không cách nào ưng lại tinh thần lực đây? Diệp không thật sự đoán không ra. Tâm niệm vừa động, hỏi: Chu Long Thải Ma, hai người các ngươi có biết trong đó nguyên do? Thải Ma Chu Long mặc dù tất cả cũng được cho kiến thức rộng rãi, nhưng là giờ phút này cũng là không giải thích được. Diệp không tâm niệm tại không gian quét qua, vừa tình cờ quét đến Trần Như Trữ. Trong tim của hắn đột nhiên chính là vừa động. Mình vẫn là đem vật này làm như vật chết. Nhưng khi nhìn đi tới vật này có thể dùng vật còn sống đặc thù, mình sao không dùng đối phó vật còn sống ngự thú ấm thử một lần đây? Giờ phút này, Kỳ Khai Ma Tôn cùng Biện Hải chính cãi vã trong cũng là không ngừng ở chính giữa đến gần. Đã cách Diệp không càng ngày càng gần. Diệp không quản không được bọn họ. Chỉ thấy hắn đứng ở trong hư không, một tay nhéo ở lệnh bài, một tay kia đánh ra mấy kỳ lạ ấn pháp. Ngón trỏ đầu ngón tay nhất thời xuất hiện một tỏa sáng ký hiệu. Chính là thu phục hỗn độn thú ngự thú ấm hương diễm cuồng giả mỹ nhân rảnh. Cho ta nhận thức. Chủ. Diệp không hai mắt giận động lại, ngón trỏ mang theo ngự thú ấm, đã nghĩ sẽ đối màu đen kia một bài ấm xuống. Nhưng chỉ là tại trong nháy mắt, đỉnh đầu trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Oanh! Một đạo thiên lôi tại trong hư không nổ tung. Vị trí đang Diệp không đám người hướng trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nổ vang thiên lôi đem tại chỗ tất cả mọi người sợ ngây người. Chân không mảnh nhỏ khu. Liên không gian cũng không có. Càng không có phong vũ lôi điện. Làm sao có thể sẽ có như thế tiếng sấm? Tốt vang lên tiếng sấm thật là khủng khiếp. Kỳ Khai Ma Tôn cùng Biện Hải chính cũng là sắc mặt giật mình. Mà Diệp không cũng là mặt có kinh sắc. Ngẫm đầu nhìn trong hư không. Cũng không có tình huống nào. Bất quá chờ hắn cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt kinh hãi. Chỉ thấy màu đen kia một trên lệnh bài, thế nhưng huyễn ra bạch phát sáng màn sáng, muốn thuấn di biến mất. Vật này chí bảo tuyệt không có thể làm cho kia chạy trốn. Diệp không lòng như lửa đốt, đột nhiên một ngón tay chút, lại phát hiện chút tại màn sáng trên. Không tốt, màn sáng tướng lệnh bài bao vây, ngự thú ấm căn bản đánh không hơn. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong. Kỳ Khai Ma Tôn cùng Biện Hải chính đồng thời phát hiện trên lệnh bài màn sáng. Toàn bộ cũng là mặt có hận sắc. Trong lòng cũng là hận Diệp không người này. Nếu là sớm một chút đem vật này giao ra, sao lại tùy ý nó không công chạy đi? Bất quá hận cũng vô dụng. Tới chân không mảnh nhỏ khu tầm bảo mọi người rất rõ ràng. Chỉ cần này vật phẩm thượng bao trùm màn sáng, mặt ngươi nửa bò đại bài, cũng chỉ có thể trơ mắt xem nó chạy đi. Diệp không a Diệp không, ngươi hẳn phải chết. Hồ Kỳ Khai trong đôi mắt bắn ra thịnh nộ. Thú Ảnh cùng Lạc Minh cũng là thản nhiên. Bọn họ vốn là lấy được hy vọng sẽ lớn. Hiện tại biến mất vừa lúc. Tất cả mọi người không có hí. Mà Biện Hải chính trong lòng cũng là hận không thể giết chết Diệp không cho phải. Bất quá tố tâm tộc luôn luôn cũng là thích làm chỉ có bề ngoài. hỉ nộ không lộ. Nhưng chỉ là tại tất cả mọi người cảm thấy không có hy vọng thời điểm. Diệp Không trên người. Đột nhiên có một cơ hồ là hoàn toàn trong suốt màu tím nhạt đồ. Một chút tự nhào vào màu đen trên lệnh bài. Tiểu tử kim. Diệp Không lần này đi ra ngoài, biết nguy hiểm nặng nề cho nên vẫn đều đem tiểu tử kim mang ở trên người. Mới vừa rồi tại điện quang hỏa thạch trong lúc mắt thấy lệnh bài kia sẽ phải biến mất, hắn đột nhiên nghĩ đến tiểu tử kim, một chút để lại đi ra ngoài. Không nghĩ tới thế nhưng hữu hiệu, làm tiểu tử kim trong suốt thân thể đem màu đen lệnh bài bao vây. Cái này mắt thấy sẽ phải biến mất đồ, thế nhưng tại cuối cùng trong nháy mắt dừng lại. Mà hắn bên trên bao trùm màn sáng cũng nhất thời tan thành mây khói. Để lại Diệp Không trong đôi mắt bắn ra khác thường chi mang. Mà bên kia Hồ Kỳ Khai cùng Biện Hải chính đám người cũng là toàn bộ cũng là trong đôi mắt bắn ra vẻ tham lam. Không gian sinh mệnh. Thú ảnh sửng sốt. Nhưng ngay sau đó hiểu cái gì. Nói không tệ. Không gian sinh mệnh trong toàn bộ cũng là không gian. Mà chân không thế giới chỉ có thể quản chân không trong. Nơi nào có thể khống chế trong không gian vật thể. Trải qua này một chút. Hồ Kỳ Khai cùng Biện Hải chính biết làm trễ nay không được. Bọn họ đã liều lĩnh nhào lên. Cướp đoạt bảo vật. Mà Diệp Không cũng căn bản không để ý tới bọn họ. Tay bấm ngự thú ấm. Chợt đưa vào tiểu tử kim thân thể. Chút hướng lệnh bài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3692 tạo thế chân vạc thác cự sơn. Thật ra thì này tòa đập tới cự sơn cũng không phải là thánh địa chi sơn. Hay là tòa tịnh thổ chi sơn. Chỉ bất quá. Này tịnh thổ chi sơn trải qua cao thủ tỉ mỉ luyện hóa. Đã trở thành một ngọn có vạn quân lực đúng bảo vật. Hãy cùng đè ép huyền đế cự sơn tương tự. Bất quá núi này lớn nhỏ cùng uy lực. Hay là kém rất nhiều. Dĩ nhiên, núi này dùng để Diệp Không đám người, đủ rồi. Có lẽ là tiến thêm một bước cảm thấy lệnh bài thần bí tại chỗ ba phương diện, không có nhất phương lui bước. Hồ Kỳ Khai quát lên, chư vị đạo hữu, con đường tu luyện khó khăn nhất là không có cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt cách đó không xa. Hồ Mổ tin tưởng, đây là ta trong cả đời gặp phải lớn nhất cơ hội. Bỏ qua lần này, sợ rằng muốn thương tiếc chung thân. Cho nên Hồ Mổ tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Hắn một tiếng này ốm ra. Nhất thời lại có mấy người rút lui. Thứ 10 tôn quốc ghi chép viên cũng đi. Chỉ có 3 đồng đội lưu lại. Kỳ Khai Ma Tôn lại nói. 3 vị bằng hữu. Hoàn hảo còn có 3 vị bằng hữu. Máu của ta xoáy tôn cấm còn chưa đủ lớn. Các ngươi toàn bộ đều phát lực. Giúp ta chỉ vào. Tại Kỳ Khai Ma Tôn cùng 3 người khác toàn lực dưới. Đỉnh đầu khổng lồ huyết xoáy nhất thời trở nên to lớn mấy lần. Tạo thành một siêu cấp khổng lồ huyết sắc nước xoáy. Mà ở kia nước xoáy trong. Truyền đến một tiếng tức giận thú rống. Hống khiếu chính là huyết xoáy tôn cấm trong cái kia chỉ hung hãn huyết thú. Sau đó. Một đôi huyết sắc bàn tay khổng lồ. Đột nhiên vươn ra huyết xoáy. Bày hướng lên bầu trời đè xuống cự sơn. Tại bên kia. Bạch diện anh tuấn thanh niên Biện Hải chính hai mắt ngưng tụ. Nói. Chư vị. Các ngươi có khi là ta tốt tâm tộc tộc nhân, cũng có chính là biện mộ hảo hữu chứ sao. Lần này, biện mộ đối với lệnh bài tình thế bắt buộc, nguyện ý giúp ta một hồi. Hôm nay sau này biện mộ coi là tay chân huynh đệ. Nếu không phải nguyện giúp ta, vậy thì mau rời đi, biện mộ cũng tuyệt không trách tội. Bên cạnh một vị lão giả nhất thời nói: Thiếu chủ, chúng ta này một đội tuyệt đối không phải là Hồ Kỳ Khai những thứ kia vô tình tiểu nhân. Đúng như ngươi nói, cũng là hảo hữu chí giao. Như thế thời khắc đâu có người có vứt bỏ ngươi đi. Nếu là có người này, lão phu thứ nhất xông đi lên làm thịt hắn. Vừa nói, hắn hai mắt lệ quang quét qua mọi người. Những thứ kia vốn là coi như là muốn đi, giờ phút này cũng không dám nói một đi chữ. Biện hải chính ha ha cười nói: Nếu tất cả mọi người không đi, vậy thì nghe ta. Chỗ này của ta đều biết vật cường lực loại hình phòng ngự luân hồi cấp bảo vật. Một mình ta thao tác không đến. Các ngươi dùng tinh thần lực thúc giục. Này tốt tâm tộc thiếu chủ quả nhiên là có tiền vô cùng. Khoát tay, tự ném ra thất vật luân hồi cấp phòng ngự bảo vật. Có lá chắn hình dạng, có xiên hình dạng, có lực đàn hồi hình dạng. Các hữu bất đồng. Dưới tay hắn đám người, mỗi người thao túng một luân hồi cấp thần binh toàn bộ nghênh hướng nện xuống cự sơn. Mà biện hải chính trong tay màn sáng cũng là càng thêm quang mang đại phóng. Trong tay của hắn phản phất nâng một dáng vóc to ngũ thải cái mâm, đính hướng cự sơn. Rồi hãy nói thú ảnh. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ muốn lui bước. Hắn lại không thấy tương ứng bảo vật, cũng không có quá nhiều đồng đội. Bất quá hắn có phương thức của hắn. Chỉ nghe hắn quát lên: Lạc Minh, ngươi là tôn nhi của ta. Ngươi còn nắm trong tay 17 tôn quốc. Ta và ngươi không thể song song mạo hiểm. Ngươi mau rời đi. Nếu là ta gặp chuyện không may, ngươi tự thừa kế thú ảnh tộc truyền thừa. Lạc Minh thật ra thì tự mình nghĩ đi, bất quá vừa nhăn nhăn nhó nhó còn muốn nói điều gì. Thú ảnh nổi giận gầm lên một tiếng: Mau cút. Lạc Minh không thể làm gì khác hơn là gật đầu, chạy ra cự sơn bao trùm phạm vi. Mà thú ảnh cũng là chợt đè lại mình cái trán quát: Thú ảnh hợp thể. Thú ảnh tộc luyện hóa hỗn độn thú cho sử dụng. Kia tầm thứ có ba. Một người là thú ảnh hư ảnh. Thứ hai là thú ảnh thực thể hóa. Tới lợi hại nhất, có thể thú ảnh hợp thể gia sinh tự trọng ép lương vi phu chương mới nhất. Nhân hòa thú ảnh hợp hai làm một. Đến nơi này một bước, hai người thực lực có thể hoàn toàn dung hợp, trở thành nhất thể. Uy lực nhận được trở nên gấp mấy lần gia tăng. Chỉ thấy trong hư không, một con vô cùng khổng lồ thánh địa chi ưng chợt mở ra màu đen cánh vũ. Sau đó đại cánh chợt một cái, thú ảnh thế nhưng lật ra mọi người. Có lực hai móng, đột nhiên chụp vào đè cự sơn. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ tại trong hư không truyền lại. Giờ phút này phụ cận hư không đã tụ tập không ít tôn giả. Bọn họ toàn bộ đều giật mình nhìn trước mắt dị cảnh. Đây là thật vô ít mảnh nhỏ khu chưa từng có xuất hiện qua cảnh tượng. Một ngọn ngàn trượng khổng lồ núi đá, mang theo kinh thiên động địa uy hiếp lực, từ trên trời giáng xuống, dùng một loại tốc độ cực nhanh nện xuống. Mà đang ở này một đập dưới, cũng là trước có một đôi huyết xoáy trong vương ra bàn tay khổng lồ đột nhiên kéo chân núi. Rất hiển nhiên, này một đôi tay căn bản bày không được cự sơn tiếp tục đè. Tiếp theo thanh âm, lại là một tiếng nổ vang. Một mảnh năm màu thải quan tạo thành màn sáng, cũng để ở cự sơn dưới đáy. Tại màn sáng bốn phía, còn có thất vật không đồng dạng như vậy vũ khí, mang theo bất động quan hoa, đính tại cự sơn thượng. Cuối cùng lại là một tiếng, dĩ nhiên là thú ảnh một đôi thiết trảo, gắt gao nâng cự sơn. Nhắc tới ba người, ba người này tu vi, ba người này bảo vật, tại chân không mảnh nhỏ khu đều có thể nói mạnh mẽ. Ở chỗ này tầm bảo người ở bên trong, được xưng tụng tuyệt đối cao thủ. Bất quá giờ phút này còn có cao thủ ở phía xa xuất hiện. Chính là trước thú ảnh gặp phải cái vị kia tên là Đào Quận Tân thứ 5 Tôn Quốc Vương người cấp cường thủ. Hắn hai mắt nhìn về bên kia dị cảnh, bất quá trên mặt cũng là lắc đầu, chưa đủ. Hay là chưa đủ? Ba tăng lên cũng không đủ. Này tòa cự sơn ta đi bày đều quá, huống chi những thứ này phế vật. Hắn đạo Lữ Lưu Quỳnh nói. Bọn họ đều cùng trung ương áo xanh tiểu tử có cường oán sao? Nhiều người như vậy, đuổi giết một người. Đào Quận Tân hừ lạnh nói. Cũng là một chút vô sĩ tiểu nhân. Cũng là mười mấy vạn hai mươi mấy vạn thủy tổ cấp nhân vật. Nhưng kết phường đuổi giết một mới mười vạn thứ nguyên tiểu tử. Thật là thuốc bổ bích liên. Ngươi còn nói thô tục. Lưu Quỳnh oán giận một câu, nói, vậy ngươi nếu không đi giúp giúp tên tiểu tử kia. Đào Quận Tân cũng là lắc đầu. Không được. Cái kia thánh địa chi ương mặc dù chỉ là 15 tôn quốc nhất tột. Nhưng là hắn là nguyên thú cốt người bên kia mặc áo đen cũng là thứ 8 tôn quốc người. Ta không nên nhúng tay còn có bên kia tốt tâm tột. Tộc ta theo chân bọn họ có chút giao dịch. Cũng không nên đắc tội. Lưu Quỳnh sạc nói, ngươi còn vương giả cấp cường giả, làm việc cũng để ý như vậy. Đào Quận Tân thở dài nói, ngươi không có đi qua trước 8 tôn quốc không biết. Ở nơi đâu vương giả cấp cường giả vừa coi là cái gì. Ta cũng vậy không thể loạn đắc tội với người A. Đào Quận Tân không muốn xuất thủ, bất quá hiển nhiên phán đoán của hắn là chính xác. Kỳ khai ma tôn thêm biện hải chính, lại thêm thú ảnh, ba người cũng hoàn toàn không trụ được cự sơn đè. Bọn họ mặc dù thành công tan mất cự sơn tốc độ, nhưng là vẫn có thể cảm giác được. Khi cự sơn tại từ từ trầm xuống, cũng may, bọn họ dưới chân là hư không, cũng đi theo trầm xuống. Bất quá cứ như vậy, thế tất ảnh hưởng tới trung ương Diệp Không. Diệp Không đã hoàn toàn bị đặt ở cự sơn dưới. Thải ma cùng Chu Long thất kinh. Quát! Chủ nhân mau làm quyết định. Chúng ta căn bản không ngăn được này cự sơn. Diệp Không đứt ngón tay giờ phút này dội tại tiểu tử kim trong cơ thể. Gắt gao ngăn chặn tấm lệnh bài kia. Nếu như giờ phút này thu tay lại sợ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn cũng không có giơ tay lên. Mà là dùng nhàn rỗi tay trái nhìn trời một ngón tay. Quát lên. Mai rùa. Cho ta chỉ vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3694 thành công không có. O, anh. Làm Diệp Không này một ngón tay đè xuống tạo thành hậu quả là chưa từng có. Những thứ kia đứng ở đàn xa đang xem cuộc chiến đám người. Vốn đang nhìn náo nhiệt. Nhưng ngay khi một ít trong nháy mắt, chỉ thấy khổng lồ núi đá một chút tự tạc nát bấy. Khổng lồ như vậy một ngọn núi nổ bung lúc sinh ra lực lượng có thể nói kinh khủng. Cổ lực lượng này đem núi đá nát bấy tạo thành hàng tỷ đồng đá vụn, chợt đẩy ra. Tảng lớn đá vụn vũ, điên cuồng bắn về phía bốn phương tám hướng. Kia núi đá là viễn cổ cao nhân luyện hóa trôi qua. Từng cái tảng đá cũng dị thường cứng rắn. Phản phất hàng tỷ vũ khí. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Phản phất vô số đạn. Một loại đạn tôn giả không cần. Nhưng là đây là có thể bắn chết tôn giả đạn. Những người vây xem kia các loại. Đứng ở nhất tới gần, không cẩn thận đã bị đá vụn đánh trúng, miệng phun máu tươi, thậm chí đập phá tứ chi. Cũng may đang xem cuộc chiến trong đám người. Đào quận Tân là một vương giả cấp cường giả. Hắn hai mắt một lệ. Hét lớn một tiếng. Ngăn chặn. Chỉ thấy bên trong thân thể của hắn bộ nổi một đạo dáng vóc to quan thuẫn. Mà ở kia quan thuẫn phía trên. Có một màu xanh hình rồng. Hình rồng trên người. Có một tấm nhàn nhạt sóng gợn. Cái này quan thuẫn lực phòng ngự phi thường cường đại. Trong nháy mắt sẽ đem tất cả người vây xem ngăn trở. Bảo đảm bọn hắn an toàn. Người ở chỗ này chờ có kiến thức rộng đích cũng là hai mắt giật mình biến sắc. Cổ luân hồi cấp bảo vật. Bất quá lấy ra cái này bảo vật chủ nhân. Đào quận Tân cũng là lại càng khẩn trương đưa ánh mắt nhìn về phía hư không trung ương. Hắn muốn nhìn cự thạch kia nổ tung. Trong đó rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này. Hồ Kỳ Khai cùng Biện Hải Chính cũng ngã hỏng bét. Vốn là bọn họ cho là thú ảnh chính là xui xẻo. Bọn họ còn may mắn tới. Nhưng khi cự thạch nổ tung, sinh ra lực lượng thật sự là quá lớn, mà bọn họ rồi lại là như vậy nhất tới gần. Hồ Kỳ Khai bị một tảng đá lớn đập bay ra ngoài. Giữa không trung tự phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó nằm ở trong hư không tránh trát trứ đứng lên. Vừa phun ra một ngụm tiên huyết. Biện Hải Chính cũng kém không nhiều lắm. Đánh tới hướng hắn chính là một khối cục đá nhỏ. Nhưng là tốc độ bay mau. Hơn nữa còn là hướng về phía hắn ớt. Kinh hoảng trong hắn dùng tay đi ngăn chặn. Mặc dù mệnh bảo vệ, nhưng là một cái cánh tay phế đi. Bất quá những thứ này cũng không phải là trọng yếu. Thủ hạ của bọn hắn sinh tử cũng không trọng yếu. Bọn họ nhất chú ý chính là Diệp Không như thế nào. Tiểu tử này rốt cuộc có hay không nhận được cái lệnh bài kia? Hừ, nếu như kia họ Diệp nhận được lệnh bài, phi giết hắn không thể. Hai người trong mắt cũng là bắn ra oán độc ánh sáng. Nhưng là chờ bọn hắn này vừa nhìn, giật mình phát hiện, Diệp Không cũng bị hòn đá đập bay. Diệp Không nằm ở trong hư không. Bể đầu chảy máu. Không biết sinh tử. Bên cạnh hắn, một đoàn trong suốt màu tím. Bao quanh một khối đen nhánh lệnh bài. Đi theo hắn cùng nhau tốc độ cao phi hành. Hồ Kỳ Khai cùng Biện Hải Chính đều mơ tưởng xông qua đem tiểu tử này đánh chết, nhưng là bọn họ không dám. Chỉ thấy hé ra cự sơn trong, xuất hiện một khổng lồ bóng đen. Cái bóng đen kia có điểm giống là một hắc động, bất quá cũng không phải là tròn. Hơn nữa, là tối trọng yếu. Hắc động những vật này là không có sinh mệnh. Mà trước mắt cái kia khổng lồ bất quy tắc bóng đen. Cũng là làm cho người ta cảm giác một tia sinh mệnh hơi thở. Phi thường cường đại sinh mệnh. Hồ Kỳ Khai cùng Biện Hải Chính cũng cảm giác mình đứng ở một siêu cấp cường giả người trước mặt trước. Làm cho người ta sợ. Không dám lộn xộn. Kia rốt cuộc là thứ gì? Đào quận Tân cũng giật mình nhìn bên kia khổng lồ bóng đen. Này hình như là sinh mệnh. Vừa thật giống như không phải là sinh mệnh. Đào quận tân cũng không có nghe nói qua thất diệu tê. Tê. Tải xuống. Rống. Đang ở đào quận tân trong lòng vì cái bóng đen này có phải hay không sinh mệnh mà cuốn quyết thời điểm. Hắn thế nhưng nghe thấy được cái bóng đen kia phát ra kinh thiên động địa gào thét. Nó có thể phát ra rống giận, nó là một sinh mệnh. Càng thêm để cho đào quận tân cả kinh toàn thân tóc gáy dựng lên thời điểm. Theo bóng đen này phát ra một tiếng này rống giận. Cả đích thực vô ích mảnh nhỏ khu. Đều ở đây trong nháy mắt. Đột nhiên bóp méo một chút. Thiên nột. Vật này thế nhưng có thể ảnh hưởng cả chân không mảnh nhỏ khu. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đào quận tân hai mắt trợn to. Trong lòng tự nhủ đắc tội cái này đồ chơi. Tại chân không mảnh nhỏ khu không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hắn lần nữa quăng hướng cái kia bị đánh bay áo xanh thân ảnh. Chỉ thấy tại bóng đen khổng lồ tiếng gầm gừ ở bên trong. Diệp không cùng màu đen lệnh bài. Đã thay đổi phi hành phương hướng. Phản phất bị một con vô hình tay dẫn dắt. Bay về phía trong bóng đen. Nhìn Diệp không khoảng cách bóng đen càng ngày càng gần. Hồ Kỳ Khai cùng Biện Hải chính nhờ gần đây. Nhưng là bọn họ căn bản không dám đi tới. Trong lòng của bọn họ đều hận không thể Diệp không bị khổng lồ bóng đen chỗ xé nát. Nhưng là Diệp không cũng không có bị bóng đen xé nát. Mặc dù bóng đen kia phát ra nổi giận la lên. Bất quá nó cũng là có điều cố kỵ, không dám đối với Diệp không xuất thủ. Mà là đem Diệp không cùng màu đen kia lệnh bài hút vào trong bóng đen. Chờ Diệp không thân ảnh biến mất ở đây tấm trong bóng đen. Sau đó, bóng đen chẳng qua là như vậy thoáng một cái. Cũng đã hoàn toàn biến mất đang lúc mọi người trước mặt trước. Tất cả mọi người giật mình nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Mặc dù những thứ này dùng rất nhiều tiếng nói tới miêu tả. Nhưng là tại hiện trường nhìn, cũng là điện quang hỏa thạch trong lúc, mọi người cảnh tượng, cứ như vậy, chợt lóe lên, từ tam phương cùng đánh Diệp không, đến đá phụng vũ hiện, rồi đến cự sơn xuất hiện, cuối cùng đến cự sơn băng lái hiện bóng đen. Đây hết thảy đều phát sinh ở rất nhiều thời gian bên trong. Tất cả mọi người không có biết rõ ràng. Đây rốt cuộc là tại sao? Bởi vì đây là cả chân không mảnh nhỏ khu đến nay đều chưa từng có xuất hiện qua dị tượng. Bất quá có ít nhất ba người. Bọn họ rất rõ ràng. Thú ảnh. Biện Hải chính. Hồ Kỳ Khai. Bọn họ đều rất rõ ràng. Đây hết thảy đều đến từ cái lệnh bài kia. Cái lệnh bài kia vô cùng thần bí, vô cùng cường đại, cùng cả đích thực vô ích mảnh nhỏ khu có lớn lao quan hệ. Chỉ là bọn hắn không dám xác định. Diệp không rốt cuộc có hay không luyện hóa tấm lệnh bài kia. Cuối cùng hắn có thành công hay không? Thật ra thì Diệp không mình cũng không biết có thành công hay không, hắn đã hôn mê. Đầu hắn phá máu chảy. Là bởi vì hắn là nhất nhất tới gần mảnh nhỏ. Có mấy viên mảnh vụn tấm nền ở đầu của hắn thượng. Thật ra thì vốn là có màu trắng mai rùa cho che gió che mưa. Bất quá hắn đầu tiên là hôn mê. Hắn hôn mê là bởi vì bóng đen kia thích phóng đi ra khổng lồ uy hiếp lực. Cái loại này lực lượng đối với người tinh thần lực công kích là rất cường đại. Làm Diệp không đã hôn mê cái kia trong nháy mắt, màu trắng mai rùa tự động thu hồi. Mà ở thu hồi sau này, không có bảo vệ, vì vậy mới có đá vụn đánh bại đầu của hắn. Diệp không hiện tại cả người tất cả đều bị thương, hơn nữa toàn bộ cũng là trọng thương, lâm vào trong hôn mê. Ta thành công không có. Trong hôn mê Diệp không hỗn hỗn độn độn. Trong đầu của hắn còn có một tia ý thức. Hắn thủy chung nhớ được. Tại cuối cùng một khắc, hắn đã đè xuống. Nhưng là rốt cuộc có thành công hay không? Hắn không dám xác nhận. Lâm vào hôn mê Diệp không tự như vậy nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích. Hắn cũng không biết bị bóng đen hút vào cái gì địa phương. Hắn chẳng qua là nằm ở nơi đó. Mà ở trong bóng tối, có một đôi ánh mắt tại nhìn chăm chú vào hắn. Trong mắt tràn đầy khó chịu. Hận không thể Diệp không đã chết cho phải. Nhưng là nó lại không có pháp xuất thủ, bởi vì Diệp không đã trở thành chủ nhân của nó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3696 trận pháp sinh mệnh. Ca, ca. Ông trách được lệnh bài kia vô cùng trân quý. Ở nơi này trận pháp trong nội cung, dĩ nhiên là không trở ngại. Một đường tới đây. Tất cả cửa tất cả đều có thể dùng này tấm lệnh bài mở ra đặt công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn tê. Tê. Tải xuống. Trước mặt thiên chữ giáp hiệu thí nghiệm gian phòng cũng không ngoại lệ. Làm kia khổng lồ cửa sắt mở ra. Diệp không hay là ôm rất lớn mong đợi. Cửa mở ra không tới một nửa. Hắn tự bước đi vào. Nhưng là đi vào vừa nhìn, hắn không khỏi trong lòng chợt lạnh. Chỉ thấy trước mặt là một mảnh đổ nát cảnh tượng. Khổng lồ gian phòng. Bên trong trải rộng tro bụi. Tro bụi thật dày một tầm. Bên trên đều dài ra cỏ hoang. Ngẫm đầu nhìn đỉnh đầu, nóc nhà bị đánh vỡ rất lớn một lỗ thủng trong phòng trận pháp, hiển nhiên cũng đã sớm hỏng mất. Thế nhưng cái gì cũng không có. Trận pháp này cung đổ nát như vậy. Tại sao lệnh bài còn như vậy bị thứ 10 tôn quốc coi trọng? Diệp không chừng vừa nhìn, mày kiếm đột nhiên chính là nhảy lên, ánh mắt tập trung đến gian phòng là một loại vị trí. Đây là cái gì? Bên kia chồng chất tro bụi rõ ràng cao rất nhiều. Diệp không chạy nhanh đi qua. Trong tay thất diệp đao liên chém. Không có một hồi. Cũng đã đem tầm ngoài tro bụi quét ra. Lộ ra là một cụ tôn giả thi thể. Tôn giả một loại đều rất cường đại. Nếu không phải bị phá hư luyện hóa, thi thể có thể trăm triệu năm không hủ. Làm cho người ta giật mình chính là, này là nam thi trước mặt dung, thế nhưng cùng chút dung có một chút tương tự. Chẳng lẽ đây chính là chút gia thủy tổ? Diệp không trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới, đã nghĩ giúp chút dung đem tổ tiên thi thể thu hồi. Bất quá hắn ốm tay áo còn không có mang, cũng là nhìn thấy thi thể kia trong tay, nắm một con màu xanh ngọc giản. Chút gia thủy tổ trước khi chết nắm ngọc giản. Diệp không hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ trong chuyện này chẳng lẽ có cái gì bí mật. Diệp không chợt giơ tay lên đi bắt. Nhưng khi ngón tay của hắn thổi phồng kia ngọc giản. Kia bích lục ngọc giản. Thế nhưng hóa thành phấn vụn. Xem ra, đầu năm thật sự là quá lâu. Nhưng ngay khi Diệp không trong lòng thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhạy cảm nhìn hướng trong phòng là một loại phương hướng. Mới vừa rồi, khi hắn đi bắt ngọc giản thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đó khẩn trương. Mà khi ngọc giản hóa thành phấn vụn, hắn lại cảm thấy đến vật kia thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trận pháp này trong nội cung cũng không phải là mặt ngoài nhìn cái kia sao đơn giản. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Đem chút ra trước chủ thi thể thu. Sau đó đem thải ma chu long cùng trần như trữ đều phóng ra. Người ba người nghe lệnh, lập tức đem trong phòng này cho bụi bùn đất toàn bộ đều thanh trừ. Gian phòng này không nhỏ, bên trong bùn đất cũng rất nhiều. Nhưng là ba vị tôn giả cũng đã là diệp không nô bột, căn bản không có năng lực phản kháng. Ba người lập tức chia nhau đi dọn dẹp tro bụi. Mà diệp không cũng không còn nhàn rỗi. Lúc trước hắn rõ ràng là nhớ được chút gia thủy tổ nhắn lại nói đi làm cái gì mắc trận. Nếu như không có đoán sai, vị trí này chính là chủ trận mắt. Rất nhanh, diệp không tự rõ ràng tìm được rồi trên mặt đất ký hiệu, nơi này quả nhiên có một trận pháp. Diệp không thậm chí có thể nhìn thấy chủ trận trong mắt có tinh thạch hao hết năng lượng sau này, hóa thành tro bụi. Đã trải qua nhiều năm như vậy, trận pháp này còn có thể khởi động không? Diệp không tâm niệm vừa động, lấy ra một khối có chứa cường đại năng lượng hồng ngư thạch thả đi tới. Bất quá trận pháp cũng không có bị khởi động, thậm chí liên phản ứng cũng không có. Diệp không cũng không có buông tha cho, hắn vừa lấy ra một ít đồng màu đen lệnh bài. Quả nhiên, lệnh bài kia ở chỗ này có thể mở ra hết thảy. Hắn dùng lệnh bài một theo, đã nhìn thấy hồng ngư trên đá năng lượng chảy ra. Mông mông bạch quang xuất hiện. Trận pháp mở ra. Diệp không trong đôi mắt lộ ra vui mừng. Hắn thủy chung nhớ được chút gia thủy tổ nói câu nói kia. Đây là một người khác căn bản không cách nào tưởng tượng trận pháp trọng sinh làm đào nguyên thương nhân nữ. Đang giờ phút này, cả lớn như thế không gian cũng hoàn toàn bị dọn dẹp đi ra ngoài. Lớn như thế đại sản, vừa trở lại nhớ năm đó rộng rãi. Trong đó vừa dọn dẹp ra khỏi ba bộ tôn giả thi thể. Diệp không nói nhìn ba bộ thi thể vị trí. Là vần quanh ta đây chủ trận mắt đứng hàng bố trí. Hiển nhiên là ba phân mắt trận. Các ngươi ba người chia ra đứng ở phân mắt trận vị trí. Mở ra trận pháp. Làm ba người toàn bộ thắp sáng trận pháp thời điểm. Có thể nhìn thấy. Tại lớn như thế trong không gian. Dâng lên vô số ký hiệu. Cuối cùng, tạo thành một khổng lồ khung đính màn sáng. Mà ở khổng lồ khung dưới đỉnh, lại có bốn nửa vòng tròn trận pháp đem diệp không bọn bốn người bao ở trong đó.